Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, chương 71, nội bộ mâu thuẫn. Năm 2018 ngày mùng 4 tháng 5 nếu muốn thắng nổi đối thủ. Đầu tiên là phải biết người biết ta, phân tích với nhau ưu khuyết điểm, Trầm Khinh Minh trên người, có thể chống lại Tiền Nguyệt vũ khí có cái nào. Năng lực chiến đấu, quả thật, ở Vương Cửu tự mình chỉ điểm cho, bây giờ chân nguyên cảnh giới đã đạt đến Vân Dũng cảnh trung kỳ Trầm Khinh Minh. Thực lực vượt xa cùng cảnh giới tu sĩ, đặc biệt là trải qua rèn luyện bất động bá thể, làm cho nàng cái kia thân thể nho nhỏ bên trong ẩn chứa vô cùng sức sống vô tận. Ở trong thực chiến chiếm hết ưu thế, tổng hợp đến xem. Tuyệt đối muốn ngự trị ở dựa vào bóng đèn đan cường chống đỡ cảnh giới Tiền Nguyệt. Thế nhưng loại chiến đấu này năng lực cũng không giúp cho nàng ở Tiền Nguyệt trước mặt thẳng tắp. Sống lưng, có một khẩu thiên ngoại thần kiếm giúp đỡ. Tiên đạo trong tu hành có chút dẫn trước thực sự quá bình thường. Đổi thành bất kỳ người nào khác, cho dù là một con lợn, bị thiên ngoại thần kiếm tay bắt tay giáo tới mấy năm. Cũng nhất định có thể trở thành thiên bồng nguyên soái các loại đại nhân vật. Huống chi bây giờ là hòa bình cùng trật tự năm đời. Nào có người tùy tùy tiện tiện liền ra tay đánh nhau. Cũng không phải Trầm Thành người. Ngoại trừ năng lực chiến đấu ở ngoài, Trầm Khinh Minh có sở trường liền không nhiều lắm. Luận nhan sắc, 15 tuổi thiếu nữ thật có chừng lấy để 99.9% nữ tính tự ti mặc cảm dung mạo, tuy rằng vóc người phát dục nghiêm trọng theo không kịp tuổi tác, nhưng này Trương Thanh Tú thoát tục khuôn mặt, cùng với vĩnh viễn đọng trên mặt kiên nghị bất khuất, nhưng đủ để bù đắp vóc người thiếu hụt. Đồng thời bởi hiện nay Tương Châu văn minh độ cao phát đạt, thẩm mỹ đa nguyên hóa tựa như một ít đặc thù ham muốn quần thể, chống đỡ lấy non nớt vóc người giá trị. Nhưng một phương diện khác, Tiền Nguyệt nhưng cũng có cơ bản ngang nhau tiêu chuẩn dung mạo. Cùng Trầm Khinh Minh cơ bản không có có khoảng cách, vóc người phương diện càng là trực tiếp thắng được không có chút hồi hộp nào. Vì lẽ đó nhan sắc cũng không thể trở thành chí thắng vũ khí. Chí lực phương diện liền càng không cần phải nói, chênh lệch giữa hai bên quả thực so với vóc người còn muốn rõ ràng. Tiền Nguyệt cái kia một cách tinh quái tính cách kết hợp trời sinh trí tuệ. Ở năm tháng tăng trưởng hạ trở nên càng ngày càng khó lấy ứng phó. Bây giờ Thanh Vân Tiền gia đã sắp muốn không còn là Tiền Long Tiền, mà là Tiền Nguyệt Tiền. Của nàng trưởng thành quỹ tích, nhất định chính là nhược hóa bản Triệu Trầm Lộ. Cùng người như vậy so với 14 tuổi thời điểm vẫn còn ở Trầm Viên bị mẹ kế khi dễ Trầm Khinh Minh xác thực có chí chướng hiềm. Nghi, vì lẽ đó, Trầm Khinh Minh đến cùng dựa vào cái gì cùng Tiền Nguyệt đấu đây? Lý Chiêu Lộ trước tiên gián ngôn, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có ra mặt chứ. Người tuy rằng không còn gì khác, chỉ có ra mặt vẫn là rất lợi hại. Chỉ cần ngươi tiếp tục phát triển không biết xấu hổ tinh thần ở bọn họ bên người dính chặt lấy, Tiền Nguyệt sớm muộn cũng sẽ bị ngươi buồn nôn địa bại lui đi. Đối với cái này loại chút nào không có tính kiến thiết ý kiến, Trầm Khinh Minh trực tiếp che đậy không để ý tới. Nhưng mà Lý Uyển Tình nhưng hơi điểm xuống đầu, tuy rằng lời nói cực đoan, nhưng kỳ thật đạo lý là không sai. Tình cảm tranh chấp bên trong, lòng liêm sỉ mãi mãi cũng là trọng yếu một hoàn, đặc biệt là thế yếu một phương hướng về hung hăng một phương khởi xướng khiêu chiến thời gian. Nếu như còn muốn bận tâm cái gì mặt mũi, tôn nghiêm, vậy thì nửa điểm phần thắng đều không có, thuần túy là tự rước lấy nhục, trái lại quang mở vô vị hư vinh, không chừa thủ đoạn nào địa cầu thắng. Mới có thể chân chính thắng được vinh quang. Trầm Khinh Minh nghe xong lời nói này, đối với Uyển Tình tỷ trình độ cảm giác sâu sắc khâm phục. Rõ ràng nói là cùng Lý Chiêu Lộ không sai biệt lắm sự tình. Một mực liền có thể nói tới cao lớn như vậy trên. để người không biết phản cảm. Chẳng trách ban đầu ở Thanh Vân Thành có thể qua trên công nhiên làm trái luân lý đạo đức cuộc sống. Hạnh phúc, đương nhiên, ý của chúng ta là cũng không phải nói ngươi ngoại trừ lòng liêm sỉ ở ngoài liền không còn gì khác. Huống hồ lấy tiền Nguyệt Nha đầu kia tính tình, thật muốn đấu đến gay cấn tột độ thời điểm, nàng cũng tuyệt đối sẽ không lo lắng cái gì vấn đề mặt mũi. Vì lẽ đó chúng ta cần từ những chỗ khác tìm kiếm thắng lợi thời cơ. Nói thí dụ như quan hệ, Trầm Khinh Minh thoáng không giải. Quan hệ gì? Lý Uyển Tình giải thích. Đương nhiên là nhân tế quan hệ. Ngươi cùng Tiền Nguyệt so với, ưu thế lớn nhất chính là sớm rất lâu biết Vương Cửu tiên sinh, cũng cùng hắn kết gắn bó keo sơn. Mà Vương Cửu tiên sinh đối với ngươi, cũng cùng đối với những khác nhân cách ở ngoài bất đồng. Cho dù là một ít chuyện không hợp lý tình, chỉ cần ngươi đi cầu xin, hắn cũng đều vì ngươi làm được. Quả thực giống như là chấm ngoặc kép, Lý Chiêu Lộ nói bổ sung, chủ nhân cưng chiều mèo chó như thế. Hừm, như thế lý giải cũng không phải không được. Dù sao giống như ý nghĩa quan hệ nam nữ đối với hắn là vô hiệu. Lý Uyển Tình cười khổ nói, thế nhưng, có tầng quan hệ này, liền so với không có muốn tốt. Khinh Minh, ngươi bây giờ cần nhất làm, chính là lợi dụng được ngươi cùng Vương Cửu quan hệ. Trầm Khinh Minh hỏi, các ngươi là muốn ta như là bị tiểu tam khi dễ vô năng chính cung như thế? Tìm nam nhân đi đòi lẽ phải sao? Lý Uyển Tình nói ra, tổng kết không sai, không thể. Trầm Khinh Minh như chặt đinh chém sắt, thật mất thể diện, vì lẽ đó trước mới chịu cùng ngươi nói. Tình cảm tranh cướp trên, quá mức chú trọng hư vinh là không có ý nghĩa. Lý Uyển Tình nói ra, lẽ nào đường đường chính chính bị người nghiền ép, hành hạ đến chết liền không mất mặt sao? Ngươi cùng Vương Cửu quan hệ càng thân cận, đây là người ưu thế lớn nhất, tại sao muốn bỏ lại ưu thế của chính mình không cần? Ngược lại lấy mình ngắn tấn công địch dài đây, bởi vì ở đại đa số người xem ra, so đấu quan hệ không vẻ vang, phải dùng cái gọi là khỏe mạnh lực để cân nhắc thắng bại. Thế nhưng cái gọi là khỏe mạnh lực, đối với ngươi cùng Tiền Nguyệt mà nói, hầu như sẽ cùng là tiên thiên tư chất sai biệt. Cùng hậu thiên nỗ lực phấn đấu không có chút quan hệ nào. Ngươi ở trong đại viện cửa lớp văn hóa trên thành tích đã chứng minh rồi cố gắng của mình. Còn sót lại bộ phận ngươi muốn thế nào cố gắng nữa? Cái kia là dựa vào nỗ lực là có thể bù đắp chênh lệch sao? Vì lẽ đó, muốn bởi vì sinh ra chênh lệch liền cam bái hạ phong. Như vậy đầu hàng chủ nghĩa liền quang thải. Lý Uyển Tình lần này thao thao bất tuyệt, thành công làm rối loạn Trầm Khinh Minh tâm cảnh. Kỳ thực thiếu nữ cũng chưa hề hoàn toàn lý giải Lý Uyển Tình đang nói cái gì, nhưng cũng không tên cảm thấy nàng lời nói rất có đạo lý. Tuy rằng đạo lý này cùng nàng nhất quán lo liệu niềm tin hoàn toàn không hợp, nhưng bây giờ cũng đích xác không phải bốc đồng lúc. Đang suy nghĩ thời gian dài rằng giặc sau đó, Trầm Khinh Minh rốt cục lại mở miệng hỏi, cụ thể phải nên làm như thế nào? Lý Uyển Tình nói ra, phương pháp đơn giản nhất không gì bằng trực tiếp đi tìm Vương Cửu. Muốn hắn đem Tiền Nguyệt có bao xa đá bao xa? Trầm Khinh Minh nói ra, A Cửu không thể đồng ý loại này yêu cầu vô lý rồi. Hắn chỉ có thể nói một đống ta cũng nghe không biết rõ đạo lý. Sau đó sẽ trào phúng một hồi ta trí lực chỉ số. Lý Chiêu Lộ nói ra. Đúng, vì lẽ đó ngươi muốn tại chính mình gặp phải trào phúng sau đó quyết giữ ý mình, biểu thị cùng Tiền Nguyệt không đội trời chung. Có ngươi không có nàng. Không chấp nhận bất kỳ giải thích nào cùng thuyết phục. Không đáp ứng ngươi liền nuốt phân tự sát. Ngoặc kép, này cũng không biết xấu hổ hơi quá đi. Lý Uyển Tình thở dài, nói ra, thế nhưng Vương Cửu đại khái suất sẽ đáp ứng nha, dù sao coi như ngươi như thế nào đi nữa cố tình gây sự. Cũng là hắn số một vật cưỡi mà, vì lẽ đó ngươi không ngại thay cái góc độ nghĩ. Tuy rằng yêu cầu của ngươi khả năng điêu ngoa vô lý một ít, nhưng đó cũng là ngươi đặc quyền a. Lời giải thích này để Trầm Khinh Minh tâm tình thoải mái không ít. Ngẫm lại chính mình cùng Vương Cửu nhận thức tới nay bị tức nổ xuất huyết não, hưởng có một chút đặc quyền giống như cũng là thiên kinh địa nghĩa. Ta hiểu được, ta đây phải đi tìm Vương Cửu, để hắn đem tiền nguyệt đá về Thanh Vân Thành đi. Nửa canh giờ sau, Trầm Khinh Minh thỏa thuê mãn nguyện địa đi tới Kim Ngọc Thành chủ phủ. Tìm được Vương Cửu, a Cửu, ta có một chuyện muốn nhờ. Thiếu nữ nghiêm túc nhìn chăm chú vào kiếm linh cái kia trong suốt hai mắt, trong lòng bỗng đối với mình kế tiếp yêu cầu cảm thấy có chút hổ thẹn. Dù sau đó thật là không thế nào hào quang yêu cầu. Thế nhưng, đây là chiến tranh, trên chiến trường không có nhiều như vậy sặc sỡ lóa mắt đồng thoại. Chỉ có máu rầm rề một mất một còn. Chuyện gì a? Trầm Khinh Minh nói ra. Có thể hay không, mời ngươi đáp ứng trước ta. Ta lại nói, yêu cầu của ngươi không có ý nghĩa. Vương Cửu phi thường quả quyết chỉ ra Trầm Khinh Minh ngu xuẩn chỗ, ở không rõ ràng yêu cầu cụ thể dưới tình huống. Lời hứa của ta mang ý nghĩa đưa cho ngươi một cái không hạn chế ước nguyện quyền. Đây là nghiêm trọng trái với ngươi và ta chính và phụ khế ước không hợp lý điều kiện. Căn cứ vào khế ước, chấm ngoặc kép, Trầm Khinh Minh vội vã ngắt lời nói. Ta biết rồi, cái kia ta liền nói thẳng. Mời ngươi để tiền nguyệt về Thanh Vân Thành đi. Không muốn quấy rầy nữa chúng ta. Vương Ngửu ngạc nhiên nói. Tại sao? Bởi vì, chấm ngoặc kép, Trầm Khinh Minh khẽ cắn răng. Bởi vì ta không thích nàng. Cùng nàng có mâu thuẫn. Vương Cửu nói ra, vì lẽ đó ta hiện tại cần phải nghĩ biện pháp để cho ngươi thích nàng. Ngươi liền không thể đàng hoàng nghe ta một câu nói. Làm cho nàng cút đi à? Trầm Khinh Minh cả giận nói. Tình huống bây giờ chính là có ta không có nàng. Ngươi không làm cho nàng đi. Ta liền uống thuốc độc tự sát. Vừa nói, Trầm Khinh Minh vừa lấy ra một con bình sứ. Run rẩy nói ra, ta nhưng là nói thật nha. Nói xong, thiếu nữ liền cảm giác mình trong nội tâm nào đó một cái bộ phận đã triệt để chết rồi. Vương Cửu quan sát trong chốc lát Trầm Khinh Minh, phát hiện thiếu nữ thật là mang trong lòng vui chết chí. Mặc dù rất giống có chút gần như trong nhân loại giận dữ và xấu hổ muốn chết, nhưng dù sao hắn cũng không thể ngồi xem vật cưỡi chết đi. So sánh lẫn nhau mà nói, để tiền nguyệt về một lần ra liền không coi vào đâu. Nhưng mà, chính đáng Vương Cửu chuẩn bị gọi tiền nguyệt lại đây, đem điều về thời điểm. Thân ấy, đừng mắc lừa nha, nàng sẽ không thật sự đi chết đây. Đang khi nói chuyện, Triệu Trầm lộ tựa như cười mà không phải cười địa đi tới. Trầm Khinh Minh trong lòng nhất thời chìm xuống. Nàng tới làm gì? Ở đây lại không chuyện của nàng. Cảm thấy chơi vui lại tới. A, rất thông minh mà. Lợi dụng chính mình cùng hắn thân cận quan hệ, thừa dịp đối thủ đặt chân chưa ổn thời điểm đưa nàng cưỡng chế lui ra cạnh tranh. Hẳn không phải là chính ngươi nghĩ tới biện pháp đi. Trầm Khinh Minh nhìn Triệu Trầm Lộ, bỗng nhiên ý thức được cái gì. Ngươi tại sao phải giúp nàng? Triệu Trầm Lộ nói ra. Bởi vì nàng rất giống ta trước kia một người bạn. Trầm Khinh Minh đối với này khịt mũi con thường. Hẳn là trước kia một cái tử địch chứ. Há, ngươi cũng biết. Triệu Trầm Lộ có chút bất ngờ. Không sai, Thương Lan Phi khi còn sống, ta cùng nàng không chết không thôi. Là mọi người đều biết tử địch. Trầm Khinh Minh thì càng không lý giải. Đã như vậy, ngươi tại sao còn muốn giúp nàng? Huynh đệ huyết ở tường, ở ngoài chống cự khinh miệt. Triệu Trầm Lộ nói ra, ta cùng Thương Lan Phi quan hệ kém đi nữa. Đối mặt Trầm Khai Sơn thời điểm lập trường cũng là nhất trí. Dừng một chút, Triệu Trầm Lộ lại bổ sung, chúng ta chỉ là cao trí lực đám người nội bộ mâu thuẫn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hay.